Chương 53, để nguyệt lượng nữ thần cũng phải tán thưởng võ kỹ. Nạ dù tổ trong đầu nhanh chóng vòng vo rất nhiều tâm tư, mà địa ngục tam đầu khuyển đã nhân cơ hội này, xông về nạ dù tổ. Địa ngục tam đầu khuyển cóng lên hỏa diễm cháy hừng hực, cái kia địa ngục ma hỏa bà tờ đầu và nở ve ho. Hỏa diễm cùng địa ngục tam đầu khuyển cong lên lông tóc kết hợp với nhau, thoạt nhìn như là tại địa ngục tam đầu khuyển cong lên mọc ra vô số độc xà. Nhưng là, đây cũng không phải là chỉ là nhìn mà thôi. Địa ngục tam đầu khuyển cong lên đích thật là sinh trưởng vô số độc xà, chỉ là những độc xà kia bình thường tại nghỉ ngơi, cùng lông của hắn phát sen lẫn trong cùng một chỗ, căn bản nhìn không ra, mà khi địa ngục tam đầu khuyển bắt đầu thời điểm chiến đấu, những độc xà kia cũng sẽ tùy theo thức tỉnh. Đồng thời cùng địa ngục tam đầu khuyển cùng một chỗ công kích địch nhân. Địa ngục tam đầu khuyển quát to một tiếng, vừa mới khôi phục sắc bén móng vuốt lần nữa hướng về nạ dù tổ trên thân chụp tới. Nạ dù tổ huy động cánh tay phải, từ trên cánh tay mọc ra bạch cốt, chặn lại địa ngục tam đầu khuyển móng vuốt sắc bén, móng vuốt cùng bạch cốt giao thoa địa phương, bắn ra vô số chướng mắt hỏa hoa, đại biểu cho song phương độ cứng. Mà địa ngục tam đầu khuyển vừa rồi lĩnh giáo nạ dù tổ khí lực cường đại. Bây giờ hai cái chân sau gắt gao đạp trên mặt đất, bị nạ rủ tổ quái lực phản chấn đến cơ hồ toàn bộ thân thể lâm vào bên trong lòng đất, nhưng là chống đỡ cũng không lui lại, đồng thời cong lên năm cái độc xà nhanh chóng duỗi dài, thân thể linh hoạt xuyên qua bạch cốt khoảng cách, lóe ra màu xanh tím quang mang nọc độc cắn về phía nạ rủ tổ cổ tay. Nạ rủ tổ thần sắc bất động, bởi vì hắn biết địa ngục tam đầu khuyển độc tính lại thế nào lợi hại QNZ không có khả năng cùng chứ mùn găng dư so sánh. Ăn chứ mùn găng dư mật rắn, nạ dù tổ kháng độc tính mạnh đến ngay cả chư thần cũng vô pháp so sánh, thế giới này có lẽ sẽ có thể đối với nạ dù tổ sinh ra ảnh hưởng kịch độc, nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây, sẽ không ở địa ngục tam đầu khuyển trên thân. Nạ dù tổ đối với cái kia năm cái độc xà răng độc không lọt vào mắt, mặc cho bọn hắn cắn lấy trên cổ tay của mình, rót vào độc tố. Nạ dù tổ cánh tay tại độc tố rót vào trong nháy mắt liền bắt đầu phát tím biến thành màu đen, có thể thấy được độc tố phát tác tốc độ nhanh chóng, nhưng là nạ dù tổ cánh tay đang nhanh chóng biến thành màu đen đằng sau, lại cấp tốc phục hồi như cũ, tốc độ còn không có trải qua nạ dù tổ bả vai chuyển vào đại não bên trong, liền đã hoàn toàn biến mất. Địa ngục tam đầu khuyển hiển nhiên không nghĩ tới một cái nhân loại có thể ngăn cản hắn dạng này kích độc. Lúc này nạ rủ tổ trên cánh tay bạch cốt tựa như là máy trộn bê tông bên trong đầu đao đồng dạng hoạt động, đem cái kia 5 cái độc xà toàn bộ cắt nát. Những độc xà kia đầu rắn tại rơi xuống quá trình bên trong, tất cả đều mở ra miệng rắn, từ rắn răng bên trên phun ra tử thanh sắc nọc độc tới. Rắn bởi vì là động vật máu lạnh quan hệ, hủy hệ tờ di cờ hờ tuần hoàn phi thường chậm, cho nên liền xem như đầu bị cắt đi cũng có thể còn sống thời gian rất lâu, đầu rắn bị cắt đứt đằng sau. Qua cái mười mấy 20 phút cũng có thể cắn người sự tình, tại loài rắn bên trong là không thể bình thường hơn được. Những cái kia nọc độc phun tại nạ rủ tổ trên cổ tay, lập tức phát ra tư tư tiếng hủ thực đến, để nạ rủ tổ cánh tay lo mở đi xuống mấy cái ăn mòn cái hố, nhưng là độc tố kia còn không có khuyết tán, cũng bởi vì nạ rủ tổ thể nội chân mùn găng dinh mật rắn lực lượng, những cái kia độc tố liền bị toàn bộ hóa giải mất, mà cái kia ăn mòn vết thương. QNZ đang hô hấp ở giữa lập tức khôi phục. Năm cái đầu rắn rơi xuống đất đằng sau, riêng phần mi nhờ biến thành một đám lửa, cuối cùng biến mất, chỉ còn lại có một đoàn cho tàn rơi trên mặt đất. Nạ dù tô mặc dù chém đứt địa ngục tam đầu khuyển trên thân năm cái đầu rắn, nhưng là vậy căn bản không quan hệ đau khổ, mà lại tại cái này minh giới bên trong, địa ngục tam đầu khuyển loại này minh giới sinh vật có thể lợi dụng minh giới tử khí, hắn tốc độ khôi phục lại bởi vậy tăng nhanh rất nhiều. Trừ phi đem hắn ba cái đầu chó toàn bộ chặt đi xuống, nếu không thật đúng là không có cách nào giết chết cái này địa ngục tam đầu khuyển. Những cái kia đầu rắn phun ra nọc độc cũng không hề hoàn toàn đánh trúng nạ rủ tổ cánh tay, có chút thì là rơi vào trên mặt đất, những cái kia nọc độc cũng không có đem mặt đất ăn mòn, mà là sinh ra đặc thù biến hóa, những cái kia nọc độc trên mặt đất tựa như là hạt giống nảy mầm đồng dạng, trong nháy mắt liền mọc ra một chu tờ thực vật đến. Cái kia thực vật phiến lá là màu xanh lá, nhưng là không phải loại kia sinh cơ bừng bừng xanh nhạt, mà là thoáng có chút tái đi màu xanh lá, đỉnh thì mọc ra. Đóa hoa màu tím sẫm, thứ này gọi ô đầu cỏ, QNZ gọi cỏ đầu ô hoặc là cỏ ô, dù sao đều là đồng dạng đồ vật. Nghe nói ô liềm thủ chứ danh đại lực thần hệ giả cơ, hắn 12 hạng công tích một trong chính là bắt lấy minh vương chó giữ nhà địa ngục tam đầu khuyển mà khi hệ giả cơ bắt sống địa ngục tam đầu khuyển. đem hắn mang ra minh giới đằng sau, địa ngục tam đầu khuyển bởi vì không thể chịu đựng được nhân gian ánh mắt, có chứa kịch độc nước bọt liền rơi vào trên mặt đất, mọc ra cỏ này đầu ô lai, hiện tại xem ra, một màn này tựa hồ cũng là phù hợp thần thoại tràng cảnh. Mà cỏ đầu ô cái tên này có lẽ không đủ vang dội, tại Trung Quốc tiểu thuyết võ hiệp bên trong, cỏ đầu hư ảo một cái càng thêm vang dội danh tự, gọi là đoạn trường thảo, thứ này có kịch độc, sẽ tùy tiện muốn mạng người. Nạ dù tổ thật sự là may mắn chính mình lúc trước ăn chứ mùn găng dư mật rắn, nếu không mình bây giờ còn phải phân ra một chút tâm tư tới đối phó địa ngục tam đầu khuyển kịch độc, bây giờ lại hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Trên cánh tay bạch cốt đem qua sông xoắn nát đằng sau, nạ dù tổ cánh tay như là phát hiện con mồi đằng sau chụp mồi độc xà đồng dạng chấn động một cái, phát ra quái lực đem địa ngục tam đầu khuyển đẩy lui hai bước, móng phải một trận chết lặng, cơ hồ mất đi trí giác. Nạ dù tổ trên cánh tay phát ra một trận rợn người kéo kẹt thanh âm, bạch cốt cấp tốc chỉnh hợp, biến thành một chi to lớn xương chủ y, đâm về phía địa ngục tam đầu khuyển đầu lâu. Địa ngục tam đầu khuyển dưới chân phát lực, đống nhiên lui lại, né tránh nạ dù tổ đâm tơ y. Nạ dù tổ dùng tay phải xương chủ y ép tở ra địa ngục tam đầu khuyển, đồng thời tay trái ngả vào sau đầu, ầm ầm một tiếng, đem cột sống của chính mình xương cho rút ra. A hệ mỉ thấy cảnh này, lông mày thoáng dương lên. Hơi trả sát cánh tay của mình, cọ sát cả người nổi da gà. Nhìn thấy một người đem cột sống của chính mình xương rút ra, dáng vẻ như vậy hình tượng chân thực quá đẹp, liền ngay cả ạ hệ mỉ cũng vô pháp xem tiếp đi, mà nạ rủ tổ đối với cái này ngược lại là đã không có cái gì cảm giác không được tự nhiên, cái kia xương cột sống hất lên, lập tức đem địa ngục tam đầu khuyển cho trói thật chặt. Địa ngục tam đầu khuyển không ngừng ngỡ nèo thân thể, nhưng là nạ rủ tổ xương cổ sống biến thành cốt tiên không chỉ là độ cứng đại mà thôi, càng là có được tương đương tính bền dẻo, mặc kệ địa ngục tam đầu khuyển thế nào đều không thể đem kéo đứt. Phát giác được điểm này, địa ngục tam đầu khuyển từ bỏ phí công lãng phí sức lực, trên người địa ngục ma hỏa cháy hương hực, liền xem như thi cốt mạch hình thành mạnh nhất xương cốt cũng khó có thể ngăn cản địa ngục ma hỏa đốt cháy, màu trắng xương cốt dần dần thành than biến thành đen. Nạ dù tổ tại bạch cốt không bị địa ngục ma hỏa hoàn toàn thiêu hủy trước đó, năm ngón tay khẽ động, màu lam hồ quang điện lập tức thuận cột sống của chính mình xương chuyển tới địa ngục tam đầu khuyển trên thân. Cái này lôi điện lực phá hoại không hề đứt đoạn, nhưng lại sẽ mãnh liệt kích thích thần kinh, nói cách khác là sinh vật dòng điện, để địa ngục tam đầu khuyển thân thể hoàn toàn không nhận mình khống chế phát sinh run rẩy. Thiết tuyến hoa chi vũ tay trái kéo một phát, để địa ngục tam đầu khuyển hướng về mình tới gần, đồng thời tay phải đâm ra. To lớn sắc bén xương chủ y đâm về phía địa ngục tam đầu khuyển tiểu thân thể. Địa ngục tam đầu khuyển thân thể bởi vì nạ rủ tổ công kích, mà vẫn như cũ duy trì không tự chủ run rẩy. Lúc này mắt thấy không cách nào hoàn toàn né tránh nạ rủ tổ công kích tình huống dưới. Địa ngục tam đầu khuyển miễn cưỡng gỡ nẻo thân thể, ít nhất phải tránh đi mình ba cái đầu lâu. Chỉ là địa ngục tam đầu khuyển có thế nghĩ tới sự tình. Nạ rủ tổ như thế nào không nghĩ tới địa ngục tam đầu khuyển mặc dù cảm giác mình tránh qua, tránh né, nhưng là chờ hắn trước mắt nhoáng một cái thời điểm, xuất hiện trước mặt tràng cảnh lại là cái kia to lớn sắc bén xương chủ y. Rõ ràng tránh qua, tránh né nhưng lại hay là sẽ bị đánh trúng, đây cũng chính là nạ rủ tổ thế năng lực. Địa ngục tam đầu khuyển trốn tránh không ra nạ rủ tổ thế công kích, bên trái đầu bị thiết tuyến hoa chi vũ xương chủ y xuyên thủng. Sau đó cái kia dung hợp lại cu nở dê nhau xương chủ y lập tức phân liệt ra đến, đồng thời nhanh chóng chuyển động, đem địa ngục tam đầu khuyển một cái đầu cho triệt để xoắn thành mảnh vỡ. Một cái đầu lâu bị nạ rủ tổ công kích triệt để hủy đi, địa ngục tam đầu khuyển phát ra vô cùng thống khổ kêu rên đến, coi như nơi này là tại minh giới, đã mất đi một cái đầu lâu đằng sau, hắn muốn khôi phục cũng cần thời gian rất dài. Mặc dù chỉ cần lưu lại một cái đầu lâu liền có thể để địa ngục tam đầu khuyển bảo trì bất tử, nhưng là một khi mất đi bất kỳ một cái nào đầu, đều sẽ để địa ngục tam đầu khuyển nguyên khí đại thương. Lấy địa ngục tam đầu khuyển năng lực không cách nào lý giải nạ dụ tổ vừa rồi loại kia quỷ dị công kích là đạo lý gì, nhưng là ạ hệ mì nhìn thấy điểm này cũng lộ ra tán thưởng mỉm cười. Mặc dù nói ạ hệ mì mặc kệ là lực lượng hay là tốc độ, bao quát tiểu vũ trụ độ mạnh đều tại nạ dụ tổ phía trên. Mà nàng cũng có thể làm ra cùng nạ rủ tổ tương tự công kích, nhưng là đó là có điều kiện, ạ hệ mỉ chỉ có tại mình nguyệt lượng nữ thần thần điện, hoặc là trăng tròn chi quang chiếu rọi phía dưới mới có thể phát ra như thế đặc thù công kích, mà so sánh đến xem, nạ rủ tổ thì không có những này hạn chế. Bài trừ rơi thuần túy lực lượng lớn nhỏ tới nói, Nạ dù tổ tại lực lượng vận dụng, còn có võ kỹ cao thấp bên trên, tất cả đều thắng qua ạ hệ mì. Đối với nội tâm kiêu ngạo ạ hệ mì tới nói, muốn thừa nhận điểm này tựa hồ cũng không có trong tựa nở dê tượng gian nan như vậy. Địa ngục tam đầu khuyển bị nạ dù tổ đánh rất một cái đầu lâu, đau nhức đồng thời cu nở dê cuồng nộ vô cùng, còn lại hai cái đầu lâu đồng thời phát ra tiếng kêu, thân là địa ngục thủ vệ cho hắn, phát ra tiếng kêu có thể chấn động linh hồn lực lượng, thậm chí là có thể làm cho nhỏ yếu linh hồn trực tiếp chôn vùi. Nếu như không có đủ lực lượng như vậy, hắn có làm sao làm địa ngục đại môn thủ hộ giả tồn tại đâu. Nạ dù tô bởi vì địa ngục tam đầu khuyển phát ra tiếng kêu mà tinh thần hơi nhoáng một cái, địa ngục tam đầu khuyển nắm lấy thời cơ, còn lại hai cái đầu lâu đồng thời hướng về nạ dù tổ căn tới, ngoại trừ muốn đem nạ dù tổ giết chết bên ngoài, cũng là muốn hắn không cách nào tránh né. Đối mặt địa ngục tam đầu khuyển cái kia có lấy lít nha lít nhít sắc bén răng miệng lớn, nạ dù tổ cưỡng chế trong lòng âm thầm sợ hãi cảm giác, không có tránh né, ngược lại là phát ra công kích, hai tay biến ảo thành ạ hệ mì chưa từng gặp qua thủ ấn, để nguyệt lượng nữ thần QNZ phát ra A một tiếng. Đệ thất kinh môn áo nghĩa chú hổ.